Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi nhìn vào phiên bản hoạt hình, Trầm Tranh cũng có thể tưởng tượng được nó đẹp đến mức nào khi thực sự xuất hiện trước mặt cô, một chiếc vòng cổ đá sapphire như vậy. Ở ngoài đời thực có thể được bán đấu giá với giá cao. Cả đời này cô chỉ nhìn thấy trên ảnh, không có người phụ nữ nào không yêu đồ trang sức. Ngay cả khi Trầm Tranh nhìn thấy qua điện thoại, có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương, cô cũng cảm thấy trong lòng mình mơ hồ rung động. Cái này, Trầm Tranh nín thở một chút, sau đó giả vờ tức giận trêu con trai. Lan Lan, anh hư quá, anh giấu em có quỹ đen. Nói thật đi, anh lấy đâu ra chiếc vòng cổ này? Lệ Vi Lan không ngờ cô sẽ dùng hai chữ quỹ đen, anh không nhịn được bật cười, lặp lại lời nói nhầm của cô. Tiền riêng, Trầm Tranh sửng sốt, hai chữ này có vẻ hơi mơ hồ, mối quan hệ nào mới có thể nói đến quỹ đen? Mặt cô đỏ bừng, may mà con trai không nhìn thấy. Cô cố gắng hết sức nghĩ cách chữa cháy cho lời nói của mình, nhưng Lệ Vi Lan không muốn làm khó cô, anh cười nói. Là những thương nhân đó tưởng anh thu bạch kim là để làm đồ trang sức cho em, viên đá quý này tròn trịa, nhìn rất đẹp, anh để lại cho em. Nghĩ rằng có thể em sẽ thích. Quan trọng nhất là, lần trước đến thế giới của cô, anh thấy quần áo của Trầm Tranh đơn giản, trên người không có một món đồ trang sức nào, anh muốn để lại cho cô một thứ gì đó. Cô đã cho anh nhiều như vậy, nhưng những gì anh có thể làm cho cô lại rất hạn chế. Nếu thực sự có thể gửi đến tay cô thì tốt biết bao. Cho em, làm đồ trang sức, làm 20kg đồ trang sức. Trầm Tranh nghĩ đến nhiệm vụ của mình là 20kg bạch kim. Còn những thương nhân đó lại nghĩ rằng anh thu hết để làm đồ trang sức cho mình. Cô cảm thấy không ổn chút nào. Nghĩ như vậy, chiếc vòng cổ đá sapphire ít nhất cũng phải trên 15 carat này có vẻ không quá khoa trương. Nhưng nói đến vấn đề cụ thể hóa, Trầm Tranh đột nhiên nhận ra điều gì đó. Cụ thể hóa, có vẻ như là một kỹ năng rất thú vị. TBCT ước đây cô đã thử cụ thể hóa trái cây trong trò chơi, kết quả là thành công. Cũng đã cụ thể hóa bao cao su trong không gian của anh, cũng thành công. Nhưng khi cụ thể hóa những thứ khác, chẳng hạn như vàng bạc đá quý, thì có vẻ như cụ thể hóa ra đồ giả. Có vẻ như trò chơi này có ý thức rèn luyện khả năng của cô, không muốn cho cô trực tiếp mở khóa tiền, mà hy vọng cô có thể tự kiếm tiền, sau đó nạp tiền vào trò chơi. Tính như vậy thì có vẻ như cô không dùng được chiếc vòng cổ đá sapphire này. Trầm Tranh nói với Lệ Vi Lan về cơ chế mà cô hiện đã khám phá được. Anh suy nghĩ gật đầu, nhưng trong lòng lại nảy ra một ý nghĩ khác. Nếu trái cây có thể cụ thể hóa, bao cao su cũng có thể, vậy thì... Nếu sau này trong không gian của anh có trái cây cao cấp khác, cô có thể ăn được không? Dù sao thì họ cũng chia sẻ không gian, tính như vậy thì việc canh tác trong không gian cũng phải đuổi kịp. Trầm Tranh nghe anh nói, cũng... À, lên một tiếng... Cô nhớ là trước đây cô đã lướt qua cửa hàng trò chơi và thấy có linh tuyền chỉ có thể rút thăm trúng thưởng, còn có linh mễ được tưới bằng linh tuyền. Nếu như anh nói vậy, những thứ này thực sự có thể được cụ thể hóa trong thực tế. Vậy thì có phải cơ thể của cô cũng có thể có dị năng không? Cách chương